Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Thái Thanh Du Lịch Nhân Tộc. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cái này nhân tộc đúng là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Thái Thanh đạo nhân xuất đạo đến nay, lịch duyệt phong phú biết bao, kiến thức sao mà thâm hậu, nhưng coi như thế. Bởi vì hao hết thọ nguyên mà chết. Thần hay là lần đầu nhìn thấy. Hài tử chớ khóc. Ngươi nhìn. Ra ra ngươi đây không phải vô sự sao? Đi ra phía trước. Thái Thanh đạo nhân đối với đứa bé kia nói. Quả nhiên. Theo thần tiếng nói rơi xuống. Vốn đã chết đã lâu nhân tộc lão giả. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mở to mắt từ dưới đất bò dậy. Đến Thái Thanh đạo nhân cảnh giới này. Tâm niệm vừa đến. Liền có thể làm vạn linh tàn lụi vong, khôi phục, sinh tử chỉ ở một niệm ở giữa, khởi tử hồi sinh bất quá là một cái ý niệm thôi. Đa tạ lão thần tiên ân cứu mạng, lão giả kia phục sinh về sau, đầu tiên là mê mang chỉ chốc lát, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Thái Thanh đạo nhân nói cảm ơn, có thể tại chỗ đâu còn có thần thân ảnh, sớm đã rời đi một thời gian dài. Cái này nhân tộc ngược lại là thú vị. Có lẽ bần đạo hẳn là đi xem một cái. Giữa không trung, Thái Thanh đạo nhân trong lòng có quyết định. Hướng khoảng cách thần gần nhất nhân tộc bộ lạc tiến đến. Khoảng cách nơi đây gần nhất nhân tộc bộ lạc. Tên là Trường Cư. Có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nó cũng không phải là theo tổ địa di chuyển đi ra bộ lạc. Mà là nhân tộc bên ngoài tộc nhân khai sáng. Ngày đó hung thú loạn lúc. Toại hoàng từng xuống mệnh lệnh, phàm là nhân tộc tiên nhân, đều cần ra ngoài đánh giết một đầu cùng cảnh hung thú, mới có thể trở về trong tộc. Nếu là làm không được, làm không thể trở về tổ địa, một ít tộc nhân quen thuộc an nhàn thời gian, nào dám tại hung thú chém giết, liền tìm cái chỗ ẩn núp, trốn đi, lấy nó vượt qua hung thú loạn. Những thứ này tộc nhân bên trong, có vận khí không tốt. Bị hung thú tìm được, chết thảm ở hung thú miệng, mà có vận khí không tệ, thuận lợi vượt qua hung thú loạn. Bọn họ trong lòng biết, cho dù trở lại trong tộc, các tộc nhân cũng không sẽ đón thêm nạp bọn họ. Thế là, bọn họ liền tại mình chỗ núp an cư xuống dưới, trải qua mình tháng ngày. Trường Cư tên, chính là bởi vậy mà tới. Lấy Thái Thanh đạo nhân tốc độ, cho dù hắn tận lực chậm dần bước chân. Cũng bất quá thời gian một chén trà công phu, liền chạy đến nơi đây. Sau một khắc, Trường Cư trong bộ lạc cảnh tượng, liền xuất hiện tại Thái Thanh đạo nhân trong mắt, nhường thần nhíu chặt mày lên, lộ ra không thích vẻ. Chỉ gặp Trường Cư trong bộ lạc, đám người hành vi dã man vô cùng, trừ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn đâm thân thể, lấy mạnh lấn yếu, lấy dài lấn ấu càng là trạng thái bình thường. Giả yếu tàn tật ngã xuống tại ven đường, không người trông giữ, mặc kệ tự sinh tự diệt, thậm chí, Lộ Thiên cũng hòa, không có chút nào cố kỵ, nếu không phải nơi đây đám người sẽ xảy ra lửa, ăn thịt chín, thoát ly ăn lông ở lỗ trạng thái, quả thực liền cùng mông muội thời đại nhân tộc không khác nhau chút nào. Nhắc tới cũng là, sáng tạo Trường Cư bộ lạc mấy người, đều là ngồi ăn rồi chờ chết thế hệ. Nơi đó sẽ quản lý cái gì bộ lạc? Bọn họ tại tổ địa bên trong, trừ học được nhóm lửa bản sự, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, quản lý chế độ đều là kiến thức nửa vời. Mà lại, coi như bọn họ biết những thứ này, lấy bọn họ lười biếng tính tình, cũng không có nhàn tâm giao cho bộ lạc người. Là lấy, thành lập bộ lạc không hơn trăm năm, bọn họ liền phối hợp hưởng lạc, mặc cho bộ lạc tự sinh tự diệt. Thờ ơ, kể từ đó, bộ lạc văn minh tự nhiên sẽ phát sinh rút lui. Chỉ sợ không bao lâu, cái này bộ lạc liền sẽ thoái hóa đến mông muội thời đại dáng vẻ. Nhíu mày nhìn một hồi lâu, Thái Thanh đạo nhân mới vừa rồi vỗ tay áo rời đi. Tiến về trước kế tiếp nhân tộc căn cứ, vô căn bộ lạc, cũng là ngày xưa tránh thoát hung thú loạn tộc nhân sáng tạo. Bất quá! Cùng Trường Cư bộ lạc người sáng lập khác biệt, vô căn bộ lạc người sáng lập nhóm, một mực tâm niệm nhân tộc tổ địa, thời khắc muốn trở về. là lấy bọn họ đối với bộ lạc dị thường để bụng. Không giờ khác nào không tại vì bộ lạc vất vả, dự định đem vô căn bộ lạc phát triển. Ý đồ thông qua loại phương thức này, một lần nữa trở về tổ địa, đi qua bọn họ phát triển mạnh. Vô căn bộ lạc văn minh, rõ ràng muốn so trường cư bộ lạc văn minh cao hơn một bậc. Nơi này tộc nhân đã có xấu hổ chi tâm, đều có áo che kín thân thể, làm việc không còn hoang đường, không còn đi cầm mạnh đến yếu cử chỉ. Hai phe này nhân tộc thật là lớn chênh lệch. Nhìn thấy vô căn bộ lạc tình huống, Thái Thanh đạo nhân lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, tiếp tục hướng xuống một cái bộ lạc đi tới. Ngư Vĩ bộ lạc, bởi vì tới gần Tượng Sơn bộ nguyên nhân, nó bộ lạc văn minh lại thêm gần một bước. Sơ bộ có đẳng cấp quan niệm, Tượng Sơn bộ ngày xưa theo nhân tộc tổ địa dọn ra ngoài bộ lạc. Nơi này văn minh không thể nghi ngờ lại cao một bậc, đã có đẳng cấp phân chia. Đi qua một cái có một cái bộ lạc, Thái Thanh đạo nhân chứng kiến văn minh theo thấp đến cao diễn biến, chưa từng tự biến thành có thứ tự quá trình. Chỉ cảm thấy đủ loại suy nghĩ hiện lên ở trong óc, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy, không khỏi phiền muộn đến cực điểm. Thủ Dương bộ lạc, Dịch Thành địa bàn quản lý tam đại bộ lạc một trong, cũng là nhân tộc đỉnh cấp bộ lạc. Nơi này có nhân tộc cao nhất văn minh lại tới đây. Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy lão có chỗ theo, ấu có nuôi, cưới tăng gà cưới, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Ở đây, Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy lễ nghi vẻ đẹp, văn minh ánh sáng, ha ha, bần đạo ngộ, ta đạo thành vậy. Trong thoáng chốc, thần tựa như bắt đến cái gì, trong lòng phiền muộn chi ý tiêu hết, hoàn toàn tĩnh lặng, mênh mông đạo vận theo thần trong cơ thể tỏa ra, tràn ngập bát phương, kinh thiên khí thế ầm ầm mà ra, chấn động hồng hoang, khôn cùng mây tía hiển hiện, che khuất bầu trời, cùng nhau đi tới. Thái Thanh đạo nhân tích lũy quá nhiều cảm ngộ, cuối cùng là tại Thủ Dương bộ lạc nơi này, triệt để bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói văn minh ánh sáng, vì thần chiếu sáng con đường phía trước, tìm được thành thánh cơ hội. Lúc này, Thủ Dương sơn địa giới, nhân tộc mới dịch thành chỗ, ngay tại phủ thành chủ tu luyện Dịch Ngang thị, bỗng nhiên cảm thấy mình đau lòng lên. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, bỗng nhiên xông lên đầu, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. T, đúng thế, chấm ngoặc kép, há hốc miệng. Dịch Ngang thị nhìn về phía phương xa, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, kinh ngạc nói không ra lời. Phía trước, vô tận dị tượng tràn ngập, chi xây thụ cửu hoa, kỳ lân khẽ bước múa, phượng hoàng vỗ cánh ca. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím, tôn quý cực kỳ. Đây là, chấm ngoặc kép, thánh nhân xuất hành dị tượng a. Qua tốt nửa ngày, Dịch Ngang thị mới vừa rồi kích động nói, có ai không, mau đưa cửa thành mở ra, theo ta ra ngoài nghênh đón thánh nhân. Đột nhiên đứng dậy, Dịch Ngang thị một bên hướng ra phía ngoài chạy đi, một bên hét lớn, chờ một chút, thánh nhân giáng lâm, bực này đại sự, còn phải thông chi tộc trưởng một tiếng. Nghĩ như vậy, Dịch Ngang thị lấy ra đại đạo thần đồ, nương tựa theo nó cùng hỗn độn châu liên hệ, đem việc này cáo chi phong tử thần. Thánh nhân, đây là hồng hoang chư thánh sắp xuất thế sao? Thu được Dịch Ngang thị truyền đến tin tức, lại tăng thêm trước không lâu chấn động hồng hoang khí thế, phong tử thần đâu còn không rõ xảy ra chuyện gì. Thái Thanh đạo nhân muốn thành thánh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.